cùng Chu tiểu muội giao phó xong sau đó, hai người lại thương lượng một cái, liền định ra cái này kỳ hạn nửa năm toàn viên tăng lên kế hoạch. Sau đó hai người liền cái trở về phòng mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội thật sớm đi tới cửa hàng. Sau đó tại Chu tiểu muội nhìn soi mói, Chu Hoành Vũ đem hai cái cửa thành phố bảng hiệu đều hái xuống. Nhìn xem đứng ở cửa ra vào hai khối bảng hiệu, Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phố bán cháo là bọn họ phát tài một bước, hai người đều gia nhập vào rất nhiều tinh lực cùng thời gian, còn có tình cảm. Cho nên hai người đều có chút không bỏ. Không bỏ cái này nho nhỏ phố bán cháo, không bỏ đoạn kia bình tĩnh an giật thời gian. Ngay ở hai huynh mọi người đang cảm khái thời khắc, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người đi tới. Ba người nhìn xem bảng hiệu bị hái, đều là gương mặt không dám tin. Chuyện gì xảy ra? Giản Hà một mặt lo lắng tiến lên nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không làm. Chu Hoành Vũ giang tay ra, mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói ra. Vì cái gì à? Trịnh Tiểu Du cũng nhíu lại lông mày bên trên phía trước hỏi. Thế là Chu Hoành Vũ liền đem hôm qua phát sinh đi Tô Tử Vân, dinh thự sự tình cùng ba người lại thuật lại một bên. Ba người nghe xong sau đó, phản ứng cũng không giống nhau. Tô Tử Vân cái này tôn tử, thật không phải thứ tốt. Cao Bằng Nghĩa trực tiếp mở miệng mắng. Trịnh Tiểu Du thì cau mày hỏi, Tô Tử Vân vì sao muốn làm như vậy? Trịnh Tiểu Du xem như nữ tử, nhìn tương đối thấu triệt, trực kích vấn đề yếu hại. Mà Giản Hà tương đối muốn bình tĩnh rất nhiều, dù sao hôm qua hắn liền đã biết chuyện một bộ phận. Hiện tại Giản Hà nghe Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, chỉ là cho mày, cũng không có lên tiếng. Còn tốt Chu Hoành Vũ chiếm được 1 vạn khối thượng cấp ma năng thạch. Bằng không mà nói, ba cái này ra hỏa, có thể sẽ đi tìm Tô Tử Vân liều mạng. Tuy nhiên bọn hắn khẳng định không phải Tô Tử Vân đối thủ. Thậm chí vừa bước vào Tô Tử Vân nhà ở một bước, cũng sẽ bị thủ hộ dinh thự Tô gia người oanh sát thành cặn bã. Nhưng là cái này cũng không thể ngăn cản ba người bước chân. Chủ tử chịu nhục, làm nô bộc tự nhiên muốn lấy mạng ra đánh, vì chủ nhân báo thù. Coi như sau cùng kết quả là ba người bỏ mình, vậy cũng là ở không tiếc. Nhưng là coi như là hiện tại bồi thường tiền, ba người nội tâm bên trong vẫn là tức giận không thôi. Chu Hoành Vũ chỉ được an ủi mấy người vài câu. Chủ nhân lên tiếng, làm nô bộc cũng không tiện nói cái gì. Ba người chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, nghe theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Nhìn xem ba người dần dần tỉnh táo lại, Chu Hoành Vũ lại đem hắn thiết kế nửa năm tăng lên kế hoạch nói ra. Ba người nghe xong dĩ nhiên có thể nửa năm bên trong tăng lên tới ma thể 20 đoạn, hơn nữa còn có thể đi theo Chu Hoành Vũ lên chiến trường. Mọi người đều là cao hứng không thôi. Kỳ thật những cái này cũng đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất chính là, dạng này mới có thể để cho Chu Hoành Vũ có cơ hội siêu việt Tô Tử Vân. Vô luận như thế nào, nhất định muốn phá hư Tô Tử Vân kế hoạch. Nếu như có thể nói, thậm chí muốn chiến thắng Tô Tử Vân, đem hắn đặt ở dưới thân. Ba người ở trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, mọi người tề tâm hợp lực, đem hai cái mặt tiền cửa hàng tạp vật đều tụ tập đến cùng một chỗ, trồng chất tại phố bán cháo. Về phần trận nhãn chỗ, nguyên phố bán cháo vị trí, Chu Hoành Vũ dự định đem hắn cải tạo thành tu luyện thất. Cái này trận nhãn vị trí, ma khí cơ hồ là liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô kiệt. Tu luyện có thể tăng lên gấp đôi trở lên tu luyện hiệu quả, cùng tu luyện tốc độ. Nhìn xem mấy người bắt đầu thu thập, Chu Hoành Vũ liền đứng dậy, lần nữa đi đến Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt nơi ở. Hắn muốn đem bản thân cuối cùng quyết định nói cho hai người. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đi tới Chu Đạt Xương nơi ở. Lúc này Chu Đạt Xương chính ôm lấy một cái đan lô đi ra ngoài. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, cười hắc hắc, sau đó nói ra. Vừa vặn, mới vừa chuẩn bị đưa qua cho ngươi. Nói liền đem đan lô để xuống. Nhìn xem cái kia mới tinh vô cùng đan lô, Chu Hoành Vũ tò mò đánh giá đi qua. Chỉ thấy cái này lò luyện đan tạo hình rất là cổ pháp. Lớn nhỏ cùng Chu Hoành Vũ cái kia Chu đỉnh không sai biệt lắm. Bất quá phía trên hoa văn, Chu Hoành Vũ rất là quen thuộc. Chỉ quan sát một lát, Chu Hoành Vũ liền kinh ngạc phát hiện. Cái này đường vân dĩ nhiên cùng ma dương bí cảnh, truyền thừa tế đàn trên điêu khắc rất là tương tự. Đây là truyền thừa trên tế đàn hoa văn. Chu Hoành Vũ thử thăm dò hỏi. Hảo nhãn lực. Chu Đạt Xương giơ ngón tay cái lên cười nói ra. Ta cảm thấy tế đàn trên điêu khắc hoa văn rất là đẹp mắt, thế là liền thác ấn xuống tới. Chu Đạt Xương cười hắc hắc nói ra. Chu Hoành Vũ cho tới nay đối cái này đường vân đều là tương đối yêu thích. Loại này yêu thích là phát từ nội tâm. Chu Hoành Vũ sẽ rất ít đối một cái sự vật sinh ra như thế hứng thú nồng hậu. Nhưng kỳ quái là, đối với truyền thừa tế đàn những cái kia hoa văn, hắn lại tình hữu độc chung. Cái này hoa văn kỳ thật đồng dạng điêu khắc tại Chu Hoành Vũ, trong tay cái viên kia thứ nguyên chiếc nhẫn phía trên. Chu Hoành Vũ cũng đã đoán cái này chiếc nhẫn khả năng cùng ma dương bí cảnh có quan hệ. Nhưng là đi qua nghe ngóng mới biết được, Lần này nguyên chiếc nhẫn không đơn giản chỉ có ma dương tộc mới có. Cũng không chỉ có ma dương tộc có thể sử dụng. Sự thực là, tất cả ma tộc đều có thể nắm giữ, cũng đều có thể sử dụng. Nhìn xem đan lô trên hoa văn, Chu Hoành Vũ thực sự là ưa thích không được. Mặc dù những hoa văn này, kỳ thật cũng không có thực tế tác dụng. Nhưng là từ những hoa văn này phía trên có thể nhìn ra, Chu Đạt Xương là thật chăm chỉ. Cảm ơn ngươi, Đạt Xương. Chu Hoành Vũ từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đem đan lô thu vào thứ nguyên chiếc nhẫn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ sắc mặt, Chu Đạt Xương liền biết rõ hắn còn có việc. Hơn nữa cái này giữa ban ngày Chu Hoành Vũ liền đăng môn bái phỏng, cũng là không quá bình thường. Thế là Chu Đạt Xương mở miệng hỏi. Có chuyện gì cứ nói đi, cùng ta không cần khách khí. Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn Chu Đạt Xương một cái, sau đó mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, Đạt Xương, lần này chiến trường tổ đội, ta không thể mang theo các ngươi. Cái gì? Ngươi? Chu Đạt Xương theo bản năng muốn hỏi vì cái gì? Chỉ là hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, liền đoán được Chu Hoành Vũ lo lắng. Chu Đạt Xương bình thường nhìn như tùy tiện, một bộ tứ chi phát triển, đầu não đơn giản bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, gia hỏa này lại tuyệt đối là to con có đại trí tuệ. Thay cái góc độ nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như là Chu Đạt Xương chọc phiền phức, hắn cũng không muốn liên lụy đến Chu Hoành Vũ cùng Thạch Nguyệt. Chuyện của mình bản thân kháng, bản thân chọc nhiễu loạn, bản thân bình. Không thể đem bản thân hảo bằng hữu, tùy tiện cho liên lụy tiến đến. Cho nên Chu Đạt Xương phi thường lý giải Chu Hoành Vũ lúc này ý nghĩ cùng quyết định. Há to miệng, Chu Đạt Xương muốn nói chút gì, thế nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có nói ra miệng. Thở thật dài một tiếng, Chu Đạt Xương nặng nề vỗ vỗ Chu Hoành Vũ bả vai, quay người về tới trong phòng. Mặc dù Chu Đạt Xương một câu đều không có nói, nhưng là Chu Hoành Vũ biết rõ, hảo huynh đệ của hắn biết tâm ý của hắn. Chu Đạt Xương lúc này chỉ là có chút thất lạc, không thể trợ giúp anh em tốt. Nếu là đem Chu Đạt Xương bây giờ vị trí đổi thành Chu Hoành Vũ cũng sẽ cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng là Chu Hoành Vũ cũng nhất định sẽ cùng Chu Đạt Xương một dạng, sẽ không cho anh em tốt thêm phiền. Chu Hoành Vũ đứng ở Chu Đạt Xương ngoài cửa thật lâu. Cuối cùng Chu Hoành Vũ học Chu Đạt Xương khẩu khí nói ra, nương môn chít chít. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, quay người đi ra Chu Đạt Xương ra. Mà trong phòng Chu Đạt Xương nghe Chu Hoành Vũ, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Chu Đạt Xương bên này xong việc sau đó, Chu Hoành Vũ lại tiến đến Thạch Nguyệt nơi ở. Chu Hoành Vũ hôm nay không có trực tiếp tiến vào Thạch Nguyệt trong nhà, mà là nhường cửa ra vào giữ cửa đệ tử thông báo một tiếng. Giữ cửa đệ tử mang theo khuôn mặt kinh ngạc, tại Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười dưới sự thúc giục, quay người đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, Thạch Nguyệt liền đi ra. Thạch Nguyệt bực nào cực kỳ thông minh. Hắn từ Chu Hoành Vũ không dám vào phòng điểm này, liền đoán được Chu Hoành Vũ khẳng định không có chuyện tốt. Nói đi. Thạch Nguyệt liền đứng ở cửa ra vào, cũng không đem Chu Hoành Vũ mời đến phòng. Chu Hoành Vũ có chút cười cười xấu hổ, sau đó nói ra. Không vào phòng nói chuyện sao? Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt mỉm cười, sau đó sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh, thanh âm nghiêm túc đối với hắn nói ra. Không cần, ngay ở chỗ này nói. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, giang tay ra, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, liền là muốn nói cho ngươi, lần này tổ đội lên chiến trường, ngươi đừng mang cùng Đạt Xương. Nói xong lời này sau đó, Chu Hoành Vũ cũng đã có thể nghĩ đến, Thạch Nguyệt biết dùng tấm kia lạnh như băng khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú bản thân. Bất quá kết quả lại không phải như thế. Chỉ thấy Thạch Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười, sau đó nói ra, ta đã biết. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt mỉm cười, cảm thấy tay chân lạnh buốt, tê cả da đầu. Bởi vì Thạch Nguyệt mặc dù lúc này khuôn mặt mỉm cười, nhưng là lại cho người nhìn không ra một tia buồn cười ý tứ. Nhìn xem Thạch Nguyệt cái dạng này, Chu Hoành Vũ chỉ có thể cứng rắn ra đầu, tiếp tục mở miệng giải thích nói. Ta biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng là ta nghĩ, đổi lại là ngươi, ngươi cũng biết giống ta làm như vậy. Xin lỗi, hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Chu Hoành Vũ mão đủ kình, nói ra như thế một đoạn lớn mà nói. Đợi đến Chu Hoành Vũ nói xong những lời này sau đó, Thạch Nguyệt sắc mặt tiếu dung cũng đã biến mất. Lúc này Thạch Nguyệt có từng tia thất lạc, còn có từng tia cảm động. Thạch Nguyệt như vậy nữ tử, có thể nói là cực kỳ thông minh. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được lại là dạng này kết quả. Chính như Chu Hoành Vũ nói, đổi lại là Thạch Nguyệt, nàng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Chu Hoành Vũ có chút khẩn trương nhìn xem Thạch Nguyệt. Mà Thạch Nguyệt liền đứng ở nơi đó cúi đầu, cũng không nói lời nào. Qua thật lâu, Thạch Nguyệt mới chậm rãi ngẩng đầu. Ta đã biết. Nói dứt lời sau đó, Thạch Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lúc này Thạch Nguyệt cũng đã khôi phục những ngày qua băng lãnh khuôn mặt. Nhưng là nàng khuôn mặt mặc dù băng lãnh, lại không giống mới vừa mỉm cười như vậy khiếp người. Nhìn xem Thạch Nguyệt rốt cục biến trở về lúc đầu bộ dáng, Chu Hoành Vũ thở dài nhẹ nhõm. cảm ơn ngươi có thể lý giải. Ta Chu Hoành Vũ có thể có các ngươi dạng này bằng hữu, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Chu Hoành Vũ hướng về phía Thạch Nguyệt ôm quyền chắp tay, khẽ cười nói. Thạch Nguyệt sắc mặt cũng từ từ hòa hoãn xuống tới. Được rồi, không cho ta và ngươi cùng một chỗ tổ đội cũng được. Bất quá ta có một cái điều kiện. Thạch Nguyệt nháy nháy mắt, có chút dí dỏm nói ra. Điều kiện gì? Chu Hoành Vũ lúc đầu tâm cũng đã để xuống, nhưng là hiện tại bị Thạch Nguyệt kiểu nói này. Chu Hoành Vũ trong lòng tảng đá lớn đều nhấc lên. Thạch Nguyệt thông minh như vậy người, Chu Hoành Vũ lo lắng nàng lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân chỉnh mình. Thạch Nguyệt nhìn vẻ mặt khẩn trương Chu Hoành Vũ, mỉm cười, sau đó nói ra. Ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật điều kiện rất đơn giản. Kia chính là để cho ta tùy thời có thể cùng ngươi học luyện đan. Thạch Nguyệt biết rõ Chu Hoành Vũ tiếp xuống cần số lớn luyện đan, đến tăng lên toàn bộ đội ngũ ma thể đẳng cấp. Nghe Thạch Nguyệt điều kiện, Chu Hoành Vũ âm thầm thở dài một hơi. Hoàn toàn không có vấn đề. Chu Hoành Vũ vỗ bộ ngực nói ra. Vậy là tốt rồi. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra. Ngươi còn có sự tình gì sao? Liền cũng đang hạ lệnh trục khách. Chu Hoành Vũ thầm cười khổ, nhìn đến Thạch Nguyệt mặc dù lý giải, nhưng là trong lòng vẫn là không mấy vui vẻ. Bất quá những cái này cũng đã là chuyện nhỏ. Lắc lắc đầu, Chu Hoành Vũ cười khổ lắc lắc đầu, vô sự. Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người tiến nhập đại môn. Chỉ lưu lại Chu Hoành Vũ còn tại cửa lớn ngây ngốc đứng đấy. Đứng ở cửa lớn, Chu Hoành Vũ liên tục lắc lắc đầu, cười khổ không thôi. Đứng trong chốc lát, Chu Hoành Vũ cũng quay người chậm rãi rời đi. Chỉ là Chu Hoành Vũ không biết, kỳ thật tại khe cửa, một mực có một đôi mắt đẹp yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Sương, Thạch Nguyệt, đều không phải phàm phu tục tử. Cái này thế giới nhiều như vậy người, vì cái gì bọn họ ba cái sẽ tụ tập cùng một chỗ? Nói trắng ra là, kỳ thật liền là bởi vì mọi người đều là cùng một loại người. Có được đồng dạng lòng dạ, đồng dạng trí tuệ, đồng dạng khí phách. Bây giờ tình huống là, cho dù Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương gia nhập Chu Hoành Vũ đội ngũ, lại có thể như thế nào? Một khi mọi người ôm thành đoàn, cộng đồng đối kháng Tô Tử Vân, cái kia mục tiêu liền quá mức tập trung. Tô Tử Vân chỉ cần châm đối cái này, lấy Chu Hoành Vũ làm hạch tâm tiểu đoàn đội liền có thể. Châm đối lên quá dễ dàng. Cho dù Chu Hoành Vũ chiến đội bên trong nhiều Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, kỳ thật cũng sẽ không có chất tăng lên. Tô Tử Vân đối phó, cũng sẽ không quá khó khăn. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù Chu Hoành Vũ không có nói rõ, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cũng không có nói ra. Trên thực tế, rất nhiều chuyện đều là rõ ràng. Nếu như Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương cùng Chu Hoành Vũ bão đoàn mà nói, cái kia Tô Tử Vân châm đối lên Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Cho dù là Đan lão cùng Đoạn đại sư, cũng khó có thể nhúng tay. Tiểu bối sự tình, nhưng tiểu bối bản thân đi giải quyết liền tốt. Trưởng bối không thích hợp tùy tiện nhúng tay vào tiểu bối ở giữa tranh đấu. Bằng không, một cái không tốt, liền sẽ rơi vào cái ỷ lớn hiếp nhỏ tội danh. Hiện tại, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương, mặt ngoài cũng đã bày ra tư thái. Cũng đã bởi vì Tô Tử Vân quan hệ, cùng Chu Hoành Vũ bảo trì cự ly. Thậm chí là mỗi người đi một ngả, ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi Tô Tử Vân muốn đối phó Chu Hoành Vũ, ta Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương không thể trêu vào ngươi, chúng ta nhượng bộ lui binh được không? Nếu như ở dạng này tình huống dưới, Tô Tử Vân còn là muốn tiếp tục châm đối Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương, vậy liền khinh người quá đáng. Đứng ở Đan lão cùng Đoạn đại sư góc độ nhìn, làm sao, đồ đệ của ta đều cho ngươi mặt mũi, cũng đã nhượng bộ lui binh, ngươi cái này còn được đà lấn tới, khi dễ đến chúng ta cửa nhà đúng không? Vì duy trì uy tín của mình, những lời ấy không tốt, liền muốn cùng Tô Tử Vân đấu một trận. Một khi Đan lão cùng Đoạn đại sư liên thủ đối phó Tô Tử Vân, chuyện kia liền phiền toái. Đến lúc đó, Tô Tử Vân coi như chiến thắng Chu Hoành Vũ, chỉ sợ cũng nên không lên trưởng môn. Giờ phút này, mặc dù nhìn bề ngoài, Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt, tựa hồ đều lựa chọn nhượng bộ. Nhìn bề ngoài lên, bọn họ xác thực thu hồi nắm đấm. Nhưng là, thu hồi nắm đấm mới có thể vung ra nặng hơn nắm đấm, cho địch nhân tạo thành càng lớn tổn thương. Lùi bước không phải là nhu nhược, lui lại là vì tốt hơn tiến công. Tất nhiên Chu Hoành Vũ cự tuyệt Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương. Như vậy, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương liền chỉ có thể bắt đầu từ số 0, hoặc là gia nhập những người khác chiến đội, hoặc là bản thân tổ kiến chiến đội. Chỉ cần Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương đối Chu Hoành Vũ tâm không thay đổi, tạm thời nhượng bộ, sao lại không phải vì tương lai quật khởi làm chuẩn bị đây? Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương đều quá bất khả có thể gia nhập những người khác chiến đội. Có thể làm cho Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương tin phục cùng đi theo, chỉ có Chu Hoành Vũ. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có người có thể cho bọn họ tin phục, lại càng không cần phải nói cái gì đi theo. Nếu như sẽ có một ngày,

hắn chỉ cần luyện chế ra thỏa mãn Chu tiểu muội nhu cầu đan dược liền có thể. Cái này Huyền U Bách Thảo đan chỗ khó ở chỗ hai điểm. Đệ nhất liền là chọn lựa cùng phối hợp dược tài. Điểm này trọng yếu nhất. Đan sư cần khắc sâu hiểu rõ sở trường của mình cùng điểm yếu. Tại chọn lựa dược liệu thời điểm, cần tận lực hai bên trung hòa, hai bên cân đối. Còn có liền là 100 loại linh thảo kỳ thật rất khó tìm kiếm. Thu thập những cái này dược tài cũng cần rất lớn lên thời gian. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái kia cũng không tính sự tình. Chu Hoành Vũ tại Ma Dương bí cảnh, thu thập vô số linh thảo, ở trong đó chọn lựa ra 100 gốc, thật sự là quá đơn giản. Mà Chu Hoành Vũ luyện đan không bám vào một khuôn mẫu, rất được đan đạo chi áo nghĩa, căn bản liền không có cái gì thiếu hụt. Coi như là thiếu hụt, Chu Hoành Vũ cũng có thể làm cho nó biến thành có chút. Điểm thứ hai liền là Bách Thảo tiến vào đan lô sau điều hòa. Điểm này cũng là khó khăn nhất địa phương. Lấy người bình thường ma lực thân hòa độ, điều khiển ma hỏa, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời luyện chế 3 đến 4 loại linh dược. Coi như là Thạch Nguyệt dạng này thiên tài, cũng nhiều nhất chỉ có thể mỗi lần đồng thời luyện hóa 20 loại linh dược. Chỉ là như thế, là vượt đã bị đan lão coi là vạn năm khó gặp luyện đan thiên tài. Bất quá Chu Hoành Vũ ma lực thân hòa độ vô hạn. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái kia ma khí liền như là hắn thân thể một bộ phận đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ xung đột. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, cái kia ma khí có thể nói là điều khiển như cánh tay. Cho nên những người khác không làm được sự tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lại có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng Chu Hoành Vũ đồng thời luyện chế 100 loại linh dược, không tính đơn giản, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là có bao nhiêu khó khăn. Đi qua một canh giờ nghiên cứu sau đó, Chu Hoành Vũ bắt đầu chính thức luyện chế Huyền U Bách Thảo đan. Luyện chế đan dược quá trình vô kinh vô hiểm. Một canh giờ sau đó, theo lấy nhàn nhạt mùi thuốc bay ra, tuyên cáo cái này lô đan dược thuận lợi hoàn thành. Lúc này nếu là Thạch Nguyệt tại chỗ, nhất định sẽ lần nữa kinh ngạc Chu Hoành Vũ cái kia không có thượng hạn ma lực, thân hòa độ. Cùng Chu Hoành Vũ, tại luyện đan chi đạo, cái kia có thể xưng nghịch thiên tài hoa. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ hiện tại sở làm được tất cả, căn bản cũng đã vượt ra khỏi người bình thường có thể đạt tới cực hạn. Chu Hoành Vũ bây giờ cảnh giới, những người khác cho dù cố gắng một đời, cũng khó có thể tiếp cận. Nhìn xem cái kia đen nhánh đan dược, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, đối bản thân luyện chế mai này đan dược rất là hài lòng. Lần này lô Chu Hoành Vũ luyện chế được 5 cái đan dược. Sơ bộ đoán chừng, những cái này đan dược hẳn là có thể đem Chu tiểu muội ma thể đẳng cấp tăng lên tới 10 đoạn. Lúc này tất cả mọi người có cũng đã tiến nhập tu luyện, chỉ có Chu tiểu muội còn tại ngoài cửa lo lắng chờ đợi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy nụ cười đi ra, Chu tiểu muội liền biết rõ Chu Hoành Vũ chế tác thành công. Chu Hoành Vũ đem chứa Huyền U Bách Thảo đan bình ngọc nhỏ giao cho Chu tiểu muội, để cho nàng ngay ở chỗ này tu luyện. "Tốt, cảm ơn ca ca." Chu tiểu muội ngọt ngào nói lời cảm tạ. Sau đó, tại Chu Hoành Vũ dưới sự chỉ đạo, Chu tiểu muội uống cái thứ nhất đan dược. Ăn vào đan dược sau đó, Chu tiểu muội chỉ cảm thấy tứ chi bách hài liền thật giống như bị ma khí tràn đầy một dạng. Chu tiểu muội ma thể lấy có thể cảm giác được tốc độ bắt đầu kéo lên. Chỉ qua nhất chén trà nhỏ thời gian, Chu tiểu muội liền đột phá đến ma thể tứ đoạn. Đây chính là nhất cấp cửu phẩm đan dược uy lực. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội trạng thái, hài lòng nhẹ gật đầu. Có quan sát một phen, Chu Hoành Vũ phát hiện Chu tiểu muội trạng thái dần dần hướng tới ổn định, hắn cái này mới yên lòng. Sau đó Chu Hoành Vũ lần nữa tiến nhập đan phòng. Lần này, hắn muốn luyện chế, là chính hắn cần đan dược. Muốn nhanh chóng tăng lên ma thể đẳng cấp, nhị cấp đan dược cũng đã không thỏa mãn được hắn. Cho nên Chu Hoành Vũ lần này cần đi cấp 3 đan dược, tìm kiếm thích hợp hắn đan dược. Cấp 3 đan dược, liền không giống cái kia nhất cấp đan dược giống như, nắm giữ nhiều như vậy chủng loại. Tam cấp đan dược chỉ có hơn 200 loại. Lần này Chu Hoành Vũ đọc lượng liền nhỏ rất nhiều. Cuối cùng trải qua lặp đi lặp lại so sánh, Chu Hoành Vũ chọn chúng một mai không sai đan dược. Bách chuyển ngàn khiếu U Minh đan. Tam cấp đan dược, từ bách chuyển quả cùng ngàn khiếu hoa, dựa vào mấy loại khác tam cấp linh dược chế thành. Bách chuyển quả cùng ngàn khiếu hoa đều là tam cấp linh dược trong hàng hiếm có. Bất quá Chu Hoành Vũ nơi này lại có không ít. Chu Hoành Vũ bây giờ là vạn phần may mắn. Hắn tại Ma Dương bí cảnh bên trong tìm được, chỗ kia tự nhiên dược viên bên trong, hái tới rất nhiều chân quý linh dược. Nếu không Chu Hoành Vũ còn muốn đi mua sắm dược tài. Bách chuyển quả cùng ngàn khiếu hoa, xem như tam cấp chân quý dược tài, nhất định là giá cả kinh người. Chỉ là giá cả quý, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Chu Hoành Vũ hiện tại chừng hơn vạn mai cao cấp ma năng thạch cũng là mua được. Thế nhưng là chân quý hai chữ ý tứ, có thể không chỉ là chân quý mà thôi. Càng nhiều, vẫn là bởi vì hắn thưa thớt. Có tiền mà không mua được, mặc dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng chưa hẳn có thể mua được. Bất quá bây giờ hiển nhiên không có vấn đề này. Vô luận là Bách Chuyển Quả, vẫn là Ngàn Khiếu Hoa, Chu Hoành Vũ nơi này đều có rất nhiều. Thậm chí nhiều đến căn bản không dùng hết trình độ. Tất nhiên dược tài cũng đã đầy đủ, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Lần này Chu Hoành Vũ vẫn là không theo lẽ thường ra bài, căn bản không đi theo đan phương đường đi đi, chỉ đi theo chính hắn cảm giác đi. Lúc này nếu là Thạch Nguyệt ở bên cạnh mà nói, nhất định sẽ phát điên. Chỉ bất quá, nàng lại thế nào phát điên cũng không hề dùng, bởi vì chuyện này, không cần thảo luận. Chu Hoành Vũ nhất định sẽ nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Chuyện này ta một người định đoạt. Nhìn xem Bách Chuyển Quả cùng Ngàn Khiếu cỏ tại đan lô bên trong chậm rãi tan ra, Chu Hoành Vũ trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí trên tay động tác cũng rất là tùy ý. Phảng phất hắn hiện tại chế luyện không phải tam cấp đan dược, mà là nhất cấp nhất phẩm sơ cấp đan dược. Bất quá, Chu Hoành Vũ mặc dù động tác tùy ý, nhưng là lại không giống như vậy tùy ý. Cái này ở giữa, tựa hồ ẩn hàm một chút huyền ảo đồ vật. Chu Hoành Vũ lại hoàn toàn không có phát giác được những cái này. Bách Chuyển Ngàn Khiếu U Minh đan luyện chế vẫn như cũ rất thuận lợi. Hai canh giờ sau đó, cả phòng mùi thuốc tràn ngập. Bách Chuyển Ngàn Khiếu U Minh đan luyện chế thành công. Chỉ bất quá lúc này Chu Hoành Vũ lại tương đối bình tĩnh. Cho người bình thường, nếu là luyện chế thành công sau đó, nhất định sẽ tranh thủ thời gian mở rộng đan lô, xem xét đan dược phẩm cấp. Bất quá Chu Hoành Vũ lại không quan tâm, bởi vì hắn luyện chế nhất định là lục phẩm trở lên cao phẩm đan dược. Theo lấy Chu Hoành Vũ từ từ mở rộng đan lô, một trận càng thêm nồng nặc mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Vận khí không tệ, dĩ nhiên luyện chế được tam cấp cửu phẩm đan dược. Rất rõ ràng, mai này tam cấp cửu phẩm đan dược khí thế, muốn so vừa mới luyện chế huyền u bách thảo đan, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem mai này óng ánh trong suốt, có thể xưng hoàn mỹ Bách Chuyển Ngàn Khiếu U Minh đan. Chu Hoành Vũ trên mặt không có chút rung động nào, trực tiếp mở ra miệng, một ngụm nuốt vào. Ba ngày sau đó, Chu Hoành Vũ tại gian phòng bên trong chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn chỉ cảm giác được bản thân thân thể tràn đầy lực lượng. Ba ngày thời gian, Chu Hoành Vũ ma thể liền từ 21 đoạn tăng lên tới 22 đoạn. Phải biết mỗi tăng lên một đoạn ma thể, cần thiết ma lực đều là hiện lên bao nhiêu lần bị tăng trưởng. Mặc dù Chu Hoành Vũ ba ngày chỉ tăng lên nhất cấp, nhưng là liền là cái này cùng cấp cần thiết ma khí, liền so Chu Tiểu Muội từ ma thể tứ đoạn, tăng lên tới ma thể 10 đoạn sở cộng lại ma khí tổng cộng còn nhiều hơn. Tam cấp cửu phẩm đan dược liền là như thế bá đạo. Bất quá Chu Hoành Vũ ngược lại là tương đối bình tĩnh. Như vậy danh quý mà lợi hại đan dược, có thể sinh ra cái hiệu quả này hoàn toàn đang Chu Hoành Vũ trong dự liệu. Hơi cảm thụ một phen sau đó, Chu Hoành Vũ liền đi ra thuộc về chính hắn cái kia tu luyện gian phòng. Lúc này nguyên bản tiệm thuốc đã bị cải tạo thành 5 cái độc lập gian phòng, Chu Hoành Vũ tiểu đội 5 người, mỗi người một gian. Đợi đến Chu Hoành Vũ đi ra gian phòng sau đó, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người cũng đã ngồi ở một chỗ. Lúc này bọn họ chính đang thảo luận riêng mình tu luyện tâm đắc cùng cảm thụ. Mà Chu Tiểu Muội thì còn tại gian phòng bên trong tu luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt mỉm cười chậm rãi đi tới, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa ba người tranh thủ thời gian đứng dậy, đều hướng về phía Chu Hoành Vũ thật sâu khom người chào. Bọn họ đánh trong đáy lòng từ trong thâm tâm cảm tạ Chu Hoành Vũ. Bọn họ nằm mộng đều nghĩ không ra, có một ngày bản thân ma thể tăng lên tốc độ lại nhanh như vậy. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Giản Hà cũng đã từ ma thể 13 đoạn tăng lên tới 14 đoạn. Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà một dạng, cũng là từ ma thể 13 đoạn tăng lên tới ma thể 14 đoạn. Mà Cao Bằng Nghĩa mặc dù không có tăng lên đẳng cấp, nhưng là hắn ma thể cũng đã nhận được rõ ràng tăng lên. Lúc này Cao Bằng Nghĩa cũng đã từ 3 ngày trước vừa mới tiến vào ma thể 14 đoạn tu vi, biến thành ma thể 14 đoạn đỉnh phong, chỉ kém một đường liền có thể đột phá, đi đến ma thể 15 đoạn. Nhìn xem ba người ma thể đẳng cấp, Chu Hoành Vũ tương đối hài lòng, mỉm cười hướng về phía ba người nhẹ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, bọn ngươi không cần như thế. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ lần lượt đem bọn họ đỡ lên. Ta Chu Hoành Vũ không phải Tô Tử Vân loại kia nhà giàu công tử. Nhưng là các ngươi tất nhiên đã chọn ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy ý cười nói đến. Ba người cũng biết rõ Chu Hoành Vũ tính tình, bị Chu Hoành Vũ đỡ dậy sau đó, đều chỉ là hướng về phía hắn chắp tay, cũng không nịnh nọt. Chu Hoành Vũ đối ba người thái độ đều tương đối hài lòng. Bởi vì Chu Hoành Vũ ghét nhất liền là loại kia chỉ có thể nịnh nọt người. Chu Hoành Vũ ưa thích thực kiền phái nhân vật. Chỉ cần an tâm chịu làm, Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Đáng được ăn mừng chính là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du chính là loại người này. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới cũng khách khí hướng Chu Hoành Vũ gửi tới lời cảm ơn. Thế nhưng là cái này kỳ thật bất quá là phần sở phải làm sự tình, cũng không phải cố ý đi nịnh nọt. Bị người như thế đại ân, nếu ngay cả một cái tạ ơn lời không có nói, cái kia hiển nhiên là không thích hợp. Bất quá, biểu đạt cảm ơn sau, bọn họ cũng không đến mức tiếp tục nịnh nọt. Mấy người lại là tán gẫu vài câu, Chu tiểu muội cũng từ tu luyện thất bên trong đi ra. Lúc này Chu tiểu muội không có bao nhiêu vẻ mệt mỏi, tương phản còn tinh thần sáng láng. Nhìn xem mấy người, Chu tiểu muội hướng về phía đám người mỉm cười gật đầu, xem như đoạn bắt chuyện qua. Lúc này Chu tiểu muội ma thể đẳng cấp cũng đã thắng liên tiếp 2 cấp, đạt đến ma thể lên thất đoạn. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người nhìn thấy, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chu tiểu muội thì mỉm cười cho đám người đáp lễ. Chu Hoành Vũ cũng tiến lên, sờ lên Chu tiểu muội đầu, đối kỳ miễn cưỡng một phen. Mấy người nghỉ ngơi một hồi sau đó, Chu Hoành Vũ liền tiến vào tu luyện thất, bắt đầu chế tác vòng thứ 2 cửu quả cháo. Chu Hoành Vũ chỉ chốc lát sau liền làm xong hoàn toàn mới cửu quả cháo. Lần này Chu Hoành Vũ trực tiếp làm ra 5 phần. Tam phần phân cho Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa. Khác 2 phần Chu Hoành Vũ thì cho người đưa cho Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt. Lần này Chu tiểu muội còn muốn tiếp tục gấp rút tu luyện, cho nên Chu Hoành Vũ liền đem cái này đưa cơm nhiệm vụ giao cho Giản Hà. Giản Hà tốc độ nhanh vốn là nhanh, lại dựa vào ma năng phun trào. Lúc đầu Chu tiểu muội cần 2 nén nhang thời gian mới có thể đưa xong đồ vật, Giản Hà chỉ dùng nhất chén trà nhỏ thời gian. Đợi đến tất cả thỏa đáng sau đó, đám người liền bắt đầu một vòng mới tu luyện. Thời gian thấm thoát. Lần này, Chu Hoành Vũ ở tu luyện thất, ngẩn ngơ liền là 10 ngày. 10 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ đình chỉ tu luyện. Lúc này Chu Hoành Vũ cũng đã đạt đến ma thể 23 đoạn đỉnh phong thực lực, không phải Chu Hoành Vũ không muốn tiếp tục tu luyện, mà là hắn đánh giá một chút thời gian, Chu tiểu muội như quả không ngoài ý muốn, hiện tại hẳn là đã đến ma thể 10 đoạn tu vi. Hơn nữa những người khác cửu quả cháo cũng hẳn là ăn xong rồi. Chu Hoành Vũ đi ra tu luyện thất, một cái liền choáng váng. Nho nhỏ phòng, lúc này đầy ắp người. Ngoại trừ Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa cùng Chu tiểu muội bên ngoài, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Sương cũng tới. Các ngươi đây là? Nhìn xem ồn ào cả đám, Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ta nói, ngươi có thể hay không nhanh một chút, liền chờ ngươi rồi. Chu Đạt Sương nhìn xem Chu Hoành Vũ đi ra, tùy tiện nói ra. Ân, chờ ta làm cái gì? Chu Hoành Vũ có chút không rõ ràng cho lắm hỏi. Đương nhiên là chờ ngươi cửu quả cháo rồi. Chu Đạt Sương cười ha ha nói đến. Chu Hoành Vũ nghe xong, cũng cười theo. Tốt, liền đi cho các ngươi làm. Nói lời này, Chu Hoành Vũ liền lại chui vào tu luyện thất. Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cũng là nếm được cửu quả cháo ngon ngọt. Lúc này Chu Đạt Sương cũng đã đạt đến ma thể 15 đoạn. Mà Thạch Nguyệt cũng xác thực xứng đáng thiên tài tên, hiện tại nàng cũng đã đạt đến ma thể 18 đoạn. Hai người đều biết rõ cái này cửu quả cháo lợi hại, cho nên cũng không cùng Chu Hoành Vũ khách khí, trực tiếp lên cửa đòi hỏi. Mà Chu Hoành Vũ cũng căn bản sẽ không quan tâm, trước không nói cửu quả tồn lượng còn rất nhiều. Coi như chỉ còn từng chút một, đối với những cái này ra hỏa, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chút do dự làm cho bọn hắn ăn. Lúc này Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người ma thể cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. 10 ngày thời gian bên trong, Giản Hà cùng Trịnh Tiểu Du đều phân biệt đạt đến ma thể 15 đoạn. Mà Cao Bằng Nghĩa thì cũng đã đạt tới ma thể 16 đoạn, còn có một tia liền có thể đột phá. Chu tiểu muội thì như Chu Hoành Vũ sở liệu một dạng, 5 hạt huyền u bách thảo đan vào trong bụng, thuận lợi đạt tới ma thể 10 đoạn. Chu Hoành Vũ chỉ chốc lát sau liền bưng ra nhiệt khí đằng đằng cửu quả cháo. Đám người cũng không khách khí, nhao nhao lấy đi một phần cửu quả cháo. Sau đó Chu Đạt Sương cùng Thạch Nguyệt cùng Chu Hoành Vũ đánh một tiếng chào hỏi sau, liền đứng dậy rời đi, chạy trở về tu luyện đi. Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người thì trực tiếp về tới tu luyện thất. Chu tiểu muội cũng cầm một phần cửu quả cháo, hiện tại nàng cũng đã không cần lại phục dụng nhất cấp đan dược. Nàng ma thể cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận cửu quả cháo ma khí vòng xoáy sinh ra đánh sâu vào. Chu tiểu muội lúc đầu cũng muốn đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào tu luyện thất, nhưng lại bị Chu Hoành Vũ ngăn cản. Tiểu muội ngươi chờ một lát một cái, ta có đồ vật cho ngươi. Chu tiểu muội gương mặt nghi vấn, không biết Chu Hoành Vũ tìm nàng có chuyện gì. Chu Hoành Vũ thì gương mặt mỉm cười, cũng không nói lời nào. Đợi đến những người khác đều đi rồi, Chu Hoành Vũ đem cổ tay rung lên, trong tay liền nhiều hơn một cái phát ra thăm thẳm hắc quang ma cầu. Chính là truyền thừa ma kỹ. Chu tiểu muội đương nhiên biết rõ đây là vật gì. Hắn lúc ấy thế nhưng là chính mắt thấy Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa ba người biểu hiện ra ma kỹ uy lực. Ngay lúc đó, Chu tiểu muội mặc dù mặt ngoài không có chút rung động nào, kỳ thật nàng trong lòng còn là phi thường hâm mộ. Chỉ bất quá, lúc ấy nàng ma thể đẳng cấp thực sự quá thấp. Không có thập cấp ma thể, là không cách nào truyền thừa ma tộc ma pháp cùng ma kỹ. Bất quá đến bây giờ, Chu tiểu muội ma thể, cũng đã đạt đến thập cấp, hoàn toàn có thể tiếp nhận truyền thừa ma pháp cùng ma kỹ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay mai này truyền thừa hắc cầu, Chu Tiểu Muội khỏi phải nói cao hứng biết bao, bởi vì nàng biết rõ, cái này truyền thừa ma kỹ nhất định là Chu Hoành Vũ chuyên môn cho nàng chuẩn bị. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt mong đợi thần sắc, mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này trung cấp ma kỹ tên là ma năng điều hòa, là ma pháp hệ thống, ít có trị liệu hệ ma pháp. Ma tộc truyền thừa, hết thảy chia làm hai cái loại hình. Một là ma kỹ, hai là ma pháp. Ma kỹ chỉ phần lớn là cận thân, chiến sĩ loại ma tộc chiến kỹ. Ma pháp chỉ phần lớn là viễn trình, thuật pháp loại ma tộc thuật pháp. Cái gọi là ma kỹ, liền là ma tộc kỹ thuật đánh nhau tên gọi tắt. Cái gọi là ma pháp, liền là ma tộc thuật pháp tên gọi tắt. Nhìn xem Chu Tiểu Muội vui vẻ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lộ ra ấm áp ý cười. Ta không hy vọng ngươi đè vào phía trước, gặp trầm trọng đả kích, thậm chí là bị thương. Cho nên mới đem cái này ma kỹ để lại cho ngươi. Dạng này, ngươi tức có thể trợ giúp mọi người chữa thương, bản thân bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Chu Tiểu Muội gặp qua Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ ba người biểu diễn uy lực, lúc đầu rất chờ mong. Nhưng là đi qua Chu Hoành Vũ vừa nói như thế, Chu Tiểu Muội trong lòng có chút thất lạc, nàng cũng muốn loại kia uy lực cực mạnh ma kỹ. Nhưng là Chu Tiểu Muội cũng chỉ là trong lòng hơi hơi thất lạc mà thôi. Phải biết truyền thừa ma kỹ lúc đầu liền đã rất hiếm thấy. Trung cấp truyền thừa ma kỹ, vậy càng là ít càng thêm ít. Nhìn xem Chu Tiểu Muội thất lạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Làm sao? Rất thất vọng sao? Nghe được Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội vội vàng lắc lắc đầu. Nàng lại không ngu, làm sao có thể không biết Chu Hoành Vũ lương khổ dụng tâm. Ngẩng đầu, Chu Tiểu Muội khéo léo nói, không phải, ta chỉ là hy vọng, có thể càng nhiều đến giúp ca ca, càng nhiều giúp ta. Nghe được Chu Tiểu Muội lời nói, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Cái này ma lực điều hòa, mạnh mẽ nghe, tựa hồ căn bản không có gì tác dụng. Hắn công hiệu lớn nhất cũng bất quá là trị liệu, cùng khôi phục vết thương mà thôi. So sánh lên chiến đội những người khác, Chu Tiểu Muội tồn tại, tựa hồ là có cũng được không có cũng được. Cao Bằng Nghĩa, có thể nương tựa theo cuồng bạo chuyển vận, cùng mạnh mẽ phòng ngự, đè vào phía trước nhất. Cho địch nhân tạo thành to lớn tổn thương đồng thời, lại bảo vệ sau lưng đồng đội. Giản Hà, có thể dựa vào tốc độ, chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Một bên dò xét chung quanh địa hình, một bên điều tra có khả năng gặp địch nhân. Lúc chiến đấu, liền có thể lấy dựa vào tốc độ cùng tần suất, cho địch nhân tạo thành số lớn tổn thương. Lại có thể tại địch nhân chạy trốn lúc, độc thân truy địch, đem tàn huyết địch nhân từng cái thu hoạch. Thời khắc mấu chốt, Giản Hà còn có thể độc thân một người, ngăn chặn địch nhân, cho mọi người sáng tạo thoát ly chiến trường thời gian. Chờ tất cả mọi người chạy xa, Giản Hà có thể dựa vào tự thân tốc độ, trước tiên thoát ly chiến trường, cùng đồng đội tụ hợp. Trịnh Tiểu Du, có được siêu cao trí lực. Mặc dù bạo liệt ma diễm, cần một chút thời gian đi phát động. Thế nhưng là bạo liệt ma diễm tổn thương, thực sự quá cao. Một mai bạo liệt ma diễm đập tới, có thể đồng thời tạo thành vật lý trùng kích, bạo liệt trùng kích, cùng nhiệt độ cao thiêu đốt, tam trọng tổn thương. Mặc dù mạnh mẽ nghe, cái này bạo liệt ma diễm, tựa hồ hạn chế quá nhiều, rất khó phát huy ra quá lớn tác dụng. Thế nhưng là trên thực tế, cái này bạo liệt ma diễm lực phá hoại, lại kinh khủng đến cực hạn. Cho dù cùng Cao Bằng Nghĩa so ra, cũng là mảy may đều sẽ không kém. Cao Bằng Nghĩa cận chiến vật lý chuyển vận. Trịnh Tiểu Du viễn trình ma pháp chuyển vận. Đối với một cái chiến đội tới nói, thực sự quá trọng yếu. Nếu không có Trịnh Tiểu Du ở đây, một khi tao ngộ vật lý loại hình phòng ngự địch nhân, chẳng phải là thúc thủ vô sách. Cao Bằng Nghĩa đặc điểm là ba hơi, liên tục công kích ba lần, mỗi lần công kích lực phá hoại đều là tăng lên gấp bội. Trịnh Tiểu Du đặc điểm là ở ba hơi, phát động một lần công kích. Mặt ngoài Trịnh Tiểu Du chuyển vận phải kém rất nhiều. Thế nhưng là không nên quên Trịnh Tiểu Du một lần bạo liệt ma diễm, liền có thể tạo thành ba lần tổn thương. Nhất là sau cùng nhiệt độ cao thiêu đốt, càng là vĩnh viễn tiếp theo hình tổn thương. Một khi bị nhiệt độ cao đốt, địch nhân liền đem kéo dài gặp nhiệt độ cao hỏa diễm tổn thương. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa, mặc dù chuyển vận loại hình khác biệt, nhưng là thâu suất lượng, cùng thâu suất lực bộc phát, cơ bản là một cái đẳng cấp. Cuối cùng liền là Chu Hoành Vũ. Ma năng giam cầm, có thể khống chế lại địch nhân. Một khi bị ma năng giam cầm định trụ, như vậy mặc kệ địch nhân thực lực bao nhiêu cường đại, đều sẽ thành sống bia ngắm. Đối mặt với Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du cuồng bạo chuyển vận, cái kia hạ chẳng thực sự quá thảm. Ở chỗ này, muốn nặng nhắc lên, là Giản Hà. Gia hỏa này lực tổn thương, kỳ thật là phi thường thấp. Đơn thật công kích tổn thương, xa xa không cách nào cùng Cao Bằng Nghĩa, cùng Trịnh Tiểu Du so sánh. Giản Hà thế nhưng là tốc độ hệ. Cái này tốc độ, tức bao gồm công kích tốc độ, cũng bao gồm tần suất công kích. đồng dạng ba hơi thời gian, Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du đều có thể đối mục tiêu tạo thành 3 lần tổn thương. Mà Giản Hà thì khác biệt, mặc dù đơn thật tổn thương tương đối thấp, nhưng là đồng dạng là 3 hơi thời gian, Giản Hà lại có thể tạo thành 9 lần tổn thương. Chỉ riêng tổn thương tổng lượng, Giản Hà ngược lại có thể là cao nhất. Chỉ riêng trong thời gian ngắn lực bộc phát mà nói, Giản Hà tuyệt đối là Chu Hoành Vũ chiến đội bên trong cao nhất. Cao Bằng Nghĩa hẳn là chiến sĩ loại tu sĩ. Trịnh Tiểu Du hẳn là pháp sư loại tu sĩ. Mà Giản Hà hẳn là thích khách loại tu sĩ. Một khi Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, đem địch nhân nhất định ở nguyên chỗ. Như vậy hắn đem đối mặt liền là Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, cùng Trịnh Tiểu Du lập thể oanh tạc. Hắn chuyển vận chi cuồng bạo, quả thực là dọa người nghe. Cùng cảnh giới phía dưới, tuyệt đối không có người có thể ở cái này tổ hợp lại, chống nổi ba hơi thời gian, ánh sáng như vậy thì hết à? Không không không. Ma năng giam cầm, chỉ là Chu Hoành Vũ cấp thấp nhất một cái ma pháp mà thôi. Ma năng giam cầm bản thân, bất quá là sơ cấp truyền thừa ma pháp mà thôi. Ở đây, Chu Hoành Vũ còn có một cái trung cấp truyền thừa ma pháp, ma năng thiêu đốt. Ma năng thiêu đốt sở dĩ là trung cấp truyền thừa ma pháp, là bởi vì hắn ma pháp uy lực, thụ ma năng thân hỏa hạn chế. Tại ma năng thân hỏa độ thấp tu sĩ trong tay, cái này ma năng thiêu đốt, đơn giản chính là cho nhân gia ấm chân. Nhưng là đang những cái kia có được cao phẩm ma năng thân thiện tu sĩ trong tay, cái này ma năng thiêu đốt, có thể liền quá đáng sợ. Chỉ riêng tổn thương mà nói, Chu Hoành Vũ ma năng thiêu đốt, mảy may không ở Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm phía dưới. Duy nhất khiếm khuyết, liền là ma năng thiêu đốt, chỉ có thể ở cố định địa điểm thiêu đốt. Mà Trịnh Tiểu Du bạo liệt ma diễm, lại là có thể nhắm chuẩn bắn. Khống chế hệ ma năng giam cầm. Tổn thương hệ ma năng thiêu đốt. Ánh sáng là nếu như vậy, Chu Hoành Vũ tối đa cũng chỉ là toàn diện mà thôi. Trọng yếu nhất, nhưng thật ra là Chu Hoành Vũ nắm giữ cái thứ ba truyền thừa ma pháp, ma năng hộ thuẫn. Một khi ra chỉ ma năng hộ thuẫn, cái kia lực phòng ngự thực sự quá kinh khủng. Lại oanh phá ma năng hộ thuẫn trước đó, không có người có thể xúc phạm tới hộ thuẫn dưới sự bảo vệ tu sĩ. Hơn nữa, cái này ma năng hộ thuẫn, còn có được miễn dịch hiệu quả. Chỉ cần nắm giữ cái này hộ thuẫn, liền có thể miễn dịch tất cả khống chế hệ pháp thuật cùng chiến kỹ. Ma năng giam cầm, ma năng thiêu đốt, ma năng hộ thuẫn, tam đại truyền thừa ma pháp, tạo thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Khống chế, tổn thương, bảo hộ, có thể nói là cái gì cần có đều có, thập toàn thập mỹ. Thế nhưng là chỉ là như thế, Chu Hoành Vũ tối đa cũng chỉ là một cái cường đại cá thể mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, phối hợp thêm Chu Hoành Vũ trung cực truyền thừa, vô hạn hỏa lực. Làm Chu Hoành Vũ cùng hắn bốn cái đồng bạn, toàn bộ mặc lên thật dày ma năng hộ thuẫn. Dưới chân dẫm lên cháy hừng hực ma năng thiêu đốt. Mà bọn họ sở đối mặt đối thủ, lại toàn bộ bị ma năng giam cầm nhất định ở nguyên chỗ lời nói. Dạng này chiến đấu, đem biến biết bao cùng bạo. Mà Chu Hoành Vũ bản thân, cũng không phải một tia chiến lực đều không có. Cái kia có thể vô hạn lớn lên xâm la chảm, mặc dù tạm thời tới nói, uy lực thực sự kém một chút ý tứ. Có thể chỉ cần cấp đủ hắn thời gian đi tu luyện. Cái này sẽ là đủ để hủy diệt thiên địa một kích. Phân tích một vòng, lại trái lại Chu Tiểu Muội bản thân. Nàng duy nhất có thể làm, liền là trợ giúp đồng đội băng bó vết thương một chút, trị liệu một cái đau sót mà thôi. Dạng này tồn tại cảm giác, thực sự quá thấp. Chiến đấu, tựa hồ hoàn toàn nhìn không thấy nàng hình bóng. Chỉnh thể nói đến, tựa hồ cũng là có cũng được không có cũng được. Nhìn xem Chu Tiểu Muội thất lạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ lần nữa thở dài một tiếng. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ kiên nhẫn giải thích lên. Một cái chiến đội, độc thân bên ngoài, kỳ thật trọng yếu nhất là kéo dài tác chiến năng lực. Ra ngoài chinh chiến chém giết, không có người có thể tránh khỏi tổn thương. Mà một khi xuất hiện bệnh tật, lại không thể mau chóng khôi phục mà nói. Như vậy chiến đội liền không cách nào tiếp tục đi tới. Nếu không nghĩ xuất hiện chiến đấu giảm quân số, liền chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Đợi đến tất cả mọi người bệnh tật sau khi khôi phục, mới có thể tại thật đạp vào hành trình. Bởi vậy, Chu Tiểu Muội mặc dù ở trong chiến đấu, rất khó có quá lớn tác dụng. Thế nhưng là chiến đấu sau đó, nàng tác dụng lại là cực kỳ trọng yếu. Có Chu Tiểu Muội tại, tất cả mọi người liền tùy thời có thể bảo trì tại toàn thịnh trạng thái đỉnh phong. Có Chu Tiểu Muội tại, cho dù tất cả mọi người đều gặp trọng thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn, chữa trị khỏi, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho dù là ở chiến đấu thời điểm, Chu Tiểu Muội cũng có thể tùy thời thi triển ma năng điều hòa. Trị liệu bị thương đồng đội, khiến cho khôi phục vốn có đỉnh phong chiến lực. Phải biết, một khi bị thương, lại không có trị liệu, chiến đấu lực là cuồng giảm. Bởi vậy, tổng nói đến, chỉ riêng một trận chiến đấu mà nói, Chu Tiểu Muội tồn tại, tác dụng là phi thường tiểu nhân. Thậm chí là có cũng được không có cũng được. Thế nhưng là trường kỳ bên ngoài mà nói, cái kia tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Ở bên ngoài dừng lại thời gian càng dài, Chu Tiểu Muội tác dụng liền càng lớn. Bây giờ vấn đề là, cái này sụp đổ chi địa, có thể nói là mênh mông vô biên. Một lần ra ngoài chinh chiến, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Lúc này, Chu tiểu muội tồn tại, liền đã không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Nắm giữ trị liệu cùng khôi phục năng lực tu sĩ, là cực kỳ chân quý, cực kỳ khan hiếm. Nếu như nói, Chu Hoành Vũ ma năng giam cầm, là hy hữu ma pháp. Như vậy ma năng điều hòa, chính là hy hữu trong ma pháp hy hữu ma pháp. Chỉ riêng hy hữu cùng trình độ chân quý mà nói. Ma năng điều hòa, cho dù cùng Sâm La Trảm so ra, vậy cũng tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Vẻn vẹn so trung cực truyền thừa, kém một tia mà thôi. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Chu tiểu muội ánh mắt, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Nguyên bản, cái kia từng tia thất lạc, rất nhanh liền bị Chu tiểu muội ở sau đầu. Phải biết, Chu tiểu muội rất để ý, liền là có thể hay không càng tốt hơn, càng nhiều giúp Chu Hoành Vũ. Hiện tại, nghe Chu Hoành Vũ sau khi giải thích, Chu tiểu muội lại không có phương diện này lo lắng. Dùng Chu Hoành Vũ lại nói, xem như một cái chiến đội, bọn họ có thể không có Cao Bằng Nghĩa, có thể không có Trịnh Tiểu Du, cũng có thể không có Giản Hà, nhưng là không có Chu tiểu muội ma lực điều hòa mà nói, như vậy toàn bộ chiến đội, chú định đi không được quá xa. Phải biết, cái này ma lực điều hòa, có thể không chỉ có thích hợp Chu tiểu muội. Kỳ thật Trịnh Tiểu Du cũng rất thích hợp. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ đối Trịnh Tiểu Du, Cao Bằng Nghĩa, cùng Giản Hà tín nhiệm, là xa xa không kịp Chu tiểu muội. Một khi ba cái này ra hỏa bị người đào đi, phản bội, cái kia Chu Hoành Vũ tổn thất khả năng liền quá lớn. Chu Hoành Vũ có thể mất đi ma năng cuồng bạo, cũng có thể tiếp nhận mất đi ma năng phun trào. Cho dù là bạo liệt ma diễm không có, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là một khi thân mang ma năng điều hòa đồng đội cũng chạy, cái kia Chu Hoành Vũ liền tuyệt đối không cách nào đón nhận. Mặc dù nói, toàn bộ đoàn đội là lấy Chu Hoành Vũ làm hạch tâm. Thế nhưng là trên thực tế, đoàn thể nền tảng lại không phải Chu Hoành Vũ, mà là có được ma năng điều hòa Chu tiểu muội. Chu tiểu muội tồn tại, quyết định chiến đội hạn cuối. Chu Hoành Vũ tồn tại thì quyết định chiến đội hạn mức cao nhất. Về phần Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du cùng Giản Hà, kỳ thật cũng không phải không thể thiếu. Cho dù đi một cái, như vậy thay đổi một cái khác cũng chính là chỉ có Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội là không thể thay thế. Chu Hoành Vũ không nói nhiều, có vô hạn hỏa lực, phối hợp với Tam đại hy hữu ma pháp, hắn tuyệt đối là ma vương cấp tồn tại. Chu tiểu muội liền lại càng không cần phải nói, từ góc độ nào đó đã nói, ma năng điều hòa là lấy trung cực truyền thừa, đều không đổi chân quý ma pháp. Một mặt hưng phấn nhận lấy truyền thừa hắc cầu. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự chỉ đạo, Chu tiểu muội không kịp chờ đợi luyện hóa truyền thừa hắc cầu. Bất quá Chu tiểu muội không giống Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bọn họ ba người, cần nhỏ lên máu tươi. Bọn họ ba người đó là bởi vì ma lực thân hòa độ quá thấp duyên cớ. Nhưng là Chu tiểu muội cũng không giống như bọn họ. Chu tiểu muội vốn là có được ngũ phẩm ma lực thân hòa độ. Theo Chu Hoành Vũ lâu như vậy, Chu tiểu muội đã sớm đạt tới lục phẩm ma lực thân hòa độ. Chu tiểu muội giấy lên ma hỏa, nhẹ nhõm liền luyện hóa mai này truyền thừa hắc cầu. Theo lấy truyền thừa hắc cầu hóa thành một đạo hắc khí, tiến vào nàng thân thể. Chu tiểu muội thành công nắm giữ ma năng điều hòa cái này siêu hiếm chân quý ma pháp. Chu Hoành Vũ rất muốn biết cái này ma năng điều hòa hiệu quả. Thế là Chu Hoành Vũ không chút do dự trên cánh tay vẽ lên một vết thương. Đến thử xem ma kỹ. Chu Hoành Vũ vẽ được cũng không sâu, cho nên hắn cũng không có cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Bất quá lần này, ngược lại là đem Chu tiểu muội đau lòng lợi hại. Chu tiểu muội nhìn thấy, tranh thủ thời gian hướng về phía Chu Hoành Vũ, chỗ bị thương sử dụng ra ma năng điều hòa. Chỉ thấy Chu tiểu muội bàn tay chui ra một sợi khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen phẳng phất có linh tính đồng dạng, phiêu hốt lướt qua Chu Hoành Vũ vết thương trên cánh tay cửa. Tại Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội nhìn soi mói, cái kia sợi hắc khí cấp tốc chui vào Chu Hoành Vũ vết thương. Chu Hoành Vũ vết thương trên cánh tay cửa liền ma thuật đồng dạng biến mất. Từ Chu tiểu muội phát động đến vết thương hoàn toàn biến mất, toàn bộ quá trình cũng liền không đến ba hơi thời gian. Cái này trong lúc nhất thời, Chu tiểu muội ngược lại giống được cứu trị người, một mặt không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Chu Hoành Vũ ngược lại là vô cùng bình tĩnh, nhìn xem biến mất vết thương, hài lòng nhẹ gật đầu, mừng như điên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Chu tiểu muội nội tâm kinh ngạc và vui vẻ, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Như thế nghịch thiên trị liệu chi thuật, đối với đoàn thể tầm quan trọng, cho dù là đồ ngốc đều minh bạch. Có nàng tồn tại, chỉ cần đồng đội không phải là bị ngay tại chỗ miểu sát, nàng liền có thể dựa vào ma năng điều hòa, cấp tốc cứu chữa đồng đội, nhường bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nàng tồn tại, cái nào có thể là có cũng được mà không có cũng không sao. Chính như Chu Hoành Vũ nói như vậy, cái này ma năng điều hòa, tuyệt đối là nền tảng loại ma pháp. Có ma năng điều hòa, chỉ cần đối phương không thể đem bọn họ miểu sát. Như vậy thu hoạch được cuối cùng thắng lợi, liền nhất định là bọn họ. khen ngợi hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Giờ này khắc này, Chu tiểu muội rốt cục minh bạch, Chu Hoành Vũ vì cái gì như thế coi trọng ma năng điều hòa. Vì cái gì nhất định muốn đem cái này ma năng điều hòa cho nàng, mà không chịu cho những người khác. Chu tiểu muội bản thân biết rõ bản thân. Hai người bọn họ huynh muội dựa vào nhau, đồng sinh cộng tử, hai bên đều là đối phương trọng yếu nhất người. Vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều tuyệt đối sẽ không phản bội ca ca. Không sai, về sau ngươi phải chăm chỉ luyện tập, tương lai lên chiến trường, chúng ta tiểu đội trị liệu nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chu Hoành Vũ vỗ vỗ Chu tiểu muội bả vai nói đến. Chu tiểu muội lúc này cảm thấy trước nay chưa có áp lực, nhưng là những cái này sẽ không cho Chu tiểu muội mang đến bất kỳ gánh vác, bởi vì đây chính là nàng mong muốn. Nàng muốn càng nhiều trợ giúp cho Chu Hoành Vũ. Kỳ thật mọi người đều là dạng này, người nào không nghĩ đưa đến càng lớn tác dụng, người nào không nghĩ bản thân càng thêm trọng yếu, người nào không nghĩ càng nhiều đến giúp người khác. Xem như đoàn thể nền tảng, Chu tiểu muội động lực có thể nói là bạo dạp. Lúc này Chu tiểu muội trong lòng càng thêm kiên định, nàng phải cố gắng tăng lên ma thể đẳng cấp. Vô luận như thế nào, nàng không thể bởi vì nàng cá nhân không nỗ lực mà kéo chiến đội chân sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại Chu tiểu muội là đội ngũ bên trong ma thể đẳng cấp thấp nhất người, cũng khẳng định lại là cái cuối cùng đột phá đến ma thể 20 đoạn người. Điểm này, Chu tiểu muội cũng không có biện pháp. Dù sao những người khác đều là từ ma thể hơn 10 đoạn bắt đầu tu luyện, mà Chu tiểu muội lại là từ ma thể tam đoạn bắt đầu. Cái này chênh lệch rất rõ ràng, nhưng là Chu tiểu muội muốn thông qua nàng cần cù cùng cố gắng đến hết sức đi đuổi theo. Cho nên Chu tiểu muội đơn giản cùng Chu Hoành Vũ tán gẫu vài câu sau đó, liền tiến nhập trong phòng tu luyện, tiếp tục bắt đầu vùi đầu tu luyện, nhìn xem tất cả mọi người đều bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chậm trễ, tiến vào tu luyện thất, lại luyện chế ra một lò bách chuyển ngàn khiếu u minh đan. Sau đó, Chu Hoành Vũ nuốt vào đan dược, tiến nhập trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt xuyên toa, đám người đắm chìm trong không biết ngày đêm tu luyện, một mực kéo dài 3 tháng. Một ngày này trong đêm, Chu Hoành Vũ trong phòng tu luyện, truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố ma lực ba động. Mọi người tu luyện đều bị cưỡng ép cắt ngang. Lần này Chu Hoành Vũ đưa tới ma khí vòng xoáy cực kỳ cường đại. Toàn bộ cổ trận đều theo lấy cỗ này, ma khí vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Cổ trận vận chuyển tăng tốc, theo lý thuyết, cái này nằm ở trận nhãn vị trí phòng nhỏ, nhất định sẽ tụ tập nhiều vô cùng ma khí. Lần trước Chu Hoành Vũ dẫn động cổ trận gia tốc vận chuyển, liền phát sinh loại tình huống này. Nhưng là lần này không giống trước đó như vậy. Lần này tụ tập tới được ma khí, toàn bộ cấp tốc chuyển vào Chu Hoành Vũ thân thể. Toàn bộ trận nhãn ma khí lưu động tốc độ cực nhanh, cực kỳ không ổn định. Những người còn lại căn bản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.